Chương 1093, bị phát hiện. Canh thứ hai hô nơi này không phải chỗ nói chuyện, tới trước phòng ta tới đi nhìn xem đám vệ binh đi về sau. Xạ dạ mới thở dài một hơi, đem tổ gì thì từ phía sau lưng đem ra, sau đó đối may cùng mát nói ra. Rất rõ ràng hai người cũng cảm thấy xạ dạ không là người xấu, dù sao nếu như xạ dạ muốn hại bọn hắn mà nói, liền không cần thiết giúp bọn hắn cho nên cũng là cẩn thận đuổi theo xạ dạ bước chân, tiến vào xạ dạ trong phòng mặt. Bên này mát cùng may, ngoài ý muốn gặp xạ dạ hóa giải nguy cơ, mà lúc này xạ tổ si bọn hắn, còn tại cung điện bên ngoài cùng đám vệ binh dây dưa đâu. Lúc này không chỉ là vệ binh, không chung còn có từng đôi nỉ giả sở đang đi tuần người, thật sự là lên trời không đường xuống đất không cửa, lại là trốn vào 1093 cái trong ngõ nhỏ, quan sát đến tình huống bên ngoài, cho thấy lúc này, ngoại trừ tại lục soát bọn hắn vệ binh cùng nỉ giả sở bên ngoài. Vừa có mặt khác một nhóm nhân mã đi tới, dẫn theo nỉ giả sở cùng xe đỉnh ra, đồng thời sau lưng cũng là dẫn theo một nhóm nhân mã. Xạ tổ sĩ thấy thế càng là như mày, không có nghĩ tới tên này cũng tới lần này muốn đào thoát liền khó hơn mà lại con đường tiếp theo nhìn cũng có được rất nhiều vệ binh, lần này là trước sói sau hổ dáng vẻ, tên ghê tởm, cũng không biết may bọn hắn thế nào là ai đi ra nhưng mà xạ tổ sĩ chỉ là thấp giọng đích thì thầm một tiếng, không nghĩ tới hẹn sẻn cảm giác tương. Đương nhạy cảm, lập tức liền phát hiện đám người, xạ tổ sĩ ba người nghe tiếng lập tức giật mình. Ba người trong lòng còn có may mắn không có ra ngoài, bất quá rất rõ ràng vừa mới xác thực đã là bị phát hiện, bởi vì hẹn sẻn chính xác đem ánh mắt chuyển đến cái phương hướng này, xạ tổ sĩ chính suy tư làm sao bây giờ thời điểm. Đã thấy một cái tay khoác lên xạ tổ sĩ trên bờ vai. Là ô ô ai chứ còn cũng không nói ra miệng thời điểm, xạ tổ sĩ liền cảm giác mình miệng đã bị người bưng kín, mà đổi thành bên ngoài hai bên bờ dọc cùng mỉ tỉ cũng là giật nảy mình. Chẳng lẽ liền như thế bị bắt lại, hoàn toàn không có cảm giác được đằng sau có người tới gần mới đúng, mà lúc này đây, hẹn sẻn cũng là đã không kiên nhẫn được nữa, âm trầm mở miệng nói. Đã không nguyện ý đi ra, như vậy ta chỉ có thể tự mình mời các ngươi ra đến rồi xin thì không cần, chính ta có tay có chân đã thấy lúc này xuyên ra tới thanh âm, để hẹn sẻn có chút sững sờ, từ ngõ hẻm trong bóng râm đi ra, lại là Dương, nhìn thấy Dương thời điểm, hẹn sẻn âm thầm hoài nghi. Thế nào lại là gia hỏa này, không không đúng, nếu như là hắn hiện tại không có gì phải sợ, mình phát hiện hắn thời điểm, hoàn toàn có thể trực tiếp đi ra, căn bản không cần do dự, còn có lấy hắn hiện tại. Tình huống, trong hoàng cung hành động, căn bản không cần thần thần bí bí như vậy. Vừa mới có từ bên ngoài đến người xâm nhập hoàng cung không biết khách nhân tôn quý ngài có biết hay không hẹn sẻn thấy thế đi lên trước thần sắc âm lãnh nói. Đồng thời con mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Dương sau lưng, kỳ thật hắn không lo lắng cái kia chút tiểu quỷ đi vào hoàng cung, sợ chính là bọn hắn đã tìm được tổ dịp đi, như thế liền tuyệt đối không thể để bọn hắn thoát thân. Dương cũng chú ý tới hẹn sẻn ánh mắt, nhưng lại không thể để cho hắn phát hiện xạ tổ xỉ bọn hắn. Người xâm nhập rất xin lỗi không thấy được Dương nghe tiếng sau trực tiếp khi mảy may mặt mũi cũng không có cho mở miệng nói ra. Hẹn sẻn nghe tiếng càng là âm thầm tức giận. Tên tiểu quỷ này thật sự là quá mức không coi ai ra gì, bất quá Dương cũng mặc kệ thái độ của hắn thế nào, hẹn sẻn thấy thế đáp lại nói. Nếu là cái dạng này, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, xin ngài nhường một chút, phía sau ngươi địa phương chúng ta còn không có điều tra qua đây đằng sau ta vừa mới đi tới, không có một người không cần lục soát Dương nghe tiếng bình thản nói ra. Mà nghe được Dương lời nói về sau, hẹn sẻn nhận định cái kia chút tiểu quỷ liền giấu ở Dương phía sau trong ngõ nhỏ. Đương nhiên Dương cũng không phải là ngớ ngẩn, nói như vậy vô luận là ai đều sẽ hoài nghi liền giấu sau lưng hắn, nhưng là Dương tuyệt không sợ, thẳng thắn nói một câu, liền là công khai muốn bảo đảm xạ tổ sĩ bọn người. Vừa mới không có không đại biểu hiện tại không có đúng không ta nhất định phải phụ trách trong hoàng cung an toàn, cho nên không thể bằng ngài một câu liền có chỗ sơ sẩy, xin ngài tránh ra hẹn sẻn tự nhiên không có khả năng liền từ bỏ như vậy. Hắn tin tưởng xạ tổ si bọn hắn nhất định liền ở phía sau trong ngõ nhỏ, Dương mình đương nhiên cũng là biết đến, cho nên tự nhiên là không thể để cho. Chỉ bằng ta nói không có, vậy nếu không có ngươi cái dạng này có thể để sau chúng ta khó làm rất xin lỗi ta nhất định phải phụ trách trong hoàng cung an toàn hẹn sẻn là quyết tâm muốn điều tra, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn cho rằng Dương sẽ như vậy ngăn cản nó, khẳng định là bởi vì bọn hắn đã tìm được tổ dịp đi. Cho nên lần này vô luận như thế nào cũng không thể để bước, trong lúc nhất thời hai bên Dương cùng bạc kiếm. Nếu như ta không cho lại sẽ như thế nào đâu, vậy chúng ta chỉ có thể lấy nhiễu loạn công vụ cùng cấu kết người xâm nhập, đem ngài cầm xuống, liền xem như quốc vương bệ hạ mời tới khách nhân, cũng không thể tha thứ lần này hẹn sẻn trực tiếp có lý do, kỳ thật cuối cùng vẫn là hắn bây giờ căn bản liền đã không đem quốc vương để ở trong mắt, sở dĩ còn giả bộ như tôn kính hắn, cũng là vì không muốn lưu lại không tốt thanh danh mà thôi, hắn phải dùng tổ dị tỷ danh chính ngôn thuận leo lên quốc vương bảo. Tọa. Ha ha, có ý tứ. Dương nghe tiếng sau mở miệng đáp lại nói. Muốn cứng đôi cứng hắn nhưng là không có chút nào sợ hãi, phản chính tự mình cũng không cần kéo dài quá lâu, hẹn sẻn muốn động thủ cũng là gãi đúng châu ngứa, bất quá ngay lúc này. Một trận âm thanh truyền đến. Quốc vương bệ hạ đến sau đó chỉ thấy một bên khác lại là một nhóm người hướng phía bên này mà đến, hẹn sẻn nghe tiếng lập tức nhíu nhíu mày, cho thấy bên cạnh quốc vương dẫn theo một đội nhân mã hướng phía bên này đi tới. Hẹn sẻn thấy thế mặc dù là không chào đón cái này quốc vương, bất quá dù sao kế nhiệm đại điển còn chưa tới đâu, quốc vương bệ hạ, ngài sao lại tới đây, trong hoàng cung phát hiện người xâm nhập, ngài lại nơi này sẽ rất nguy hiểm hay. Không, hẹn sẻn đại nhân, ngươi ở chỗ này cũng không an toàn, cái kia toàn bộ trong hoàng cung, còn có chỗ nào là an toàn? Quốc vương trả lời ngược lại là rất khéo léo, ý tứ liền là có hẹn sẻn ở chỗ này, nếu như hắn còn sẽ xảy ra chuyện. Đó không phải là nói hắn hộ chủ bất lực sao? Càng thêm sâu ý tứ liền là cái kia nguy hiểm không phải liền là ngươi sao? Hẹn sẻn làm sao có thể nghe không hiểu, nhưng không thể thừa nhận, đánh lấy qua loa nói ra. Đúng, chuyện gì xảy ra rồi? Quốc vương thấy thế nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Mà hẹn sẻn cũng không có giấu giếm dự định, trực tiếp mở miệng nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, thần điều tra đến đây, vốn muốn tiếp tục điều tra, bất quá ngài vị khách nhân này. Tựa hồ không quá phối hợp nhiều phiên cản trở, vậy hạ ngài khách nhân, đã ảnh hưởng đến trong hoàng cung chấp pháp.